Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 9, chúng người chơi cảm thấy Lục Thanh Gia hành động không thể hiểu được thêm khờ phê. Hai vị trước đài tiểu thư cũng vẻ mặt mờ mịt nhưng có một nói một. Lục Thanh Gia khí chất thật sự có thể hù người, đổi người bình thường nói như vậy chỉ sợ nhân gia sẽ cho rằng bệnh tâm thần tìm cha. Nhưng một cái đĩnh bạt tuấn lãng, khí thế cường thịnh, thần sắc chắc chắn người chạm trước mặt, hai vị trước đài tuy vẫn không hiểu ra sao, nhưng vẫn là căng ra đầu cấp giám đốc gọi điện thoại, trước đài máy bàn chất lượng không phải thực. Hào, ngoại âm có điểm đài, Lục Thanh Gia thậm chí có thể nghe được bên kia một người nam nhân thanh âm mang theo mới vừa tỉnh. Ngủ bực bội, xem đại đường đồng hồ treo tường, lúc này đều buổi chiều 4 điểm. Đối phương ngủ chưa còn không có tỉnh, có thể thấy được thành thơi, cũng may công nhân ký túc xá liền ở lầu một cuối. Không làm Lục Thanh Gia chờ bao lâu liền có một cái ăn mặc chế phục tây trang. 30 tới tuổi, đã hơi có chút mập da nam nhân đi tới, người này tuy rằng công tác lười nhác. Nhưng gặp người liền mang cười, một cổ tử láo cá, tự giới thiệu họ Hách. Là nơi này giám đốc mở miệng liền phóng thấp tư thái nói. Ngượng ngùng, mới vừa ở phòng bếp kiểm kê đến hóa, không ra tới tiếp đãi, vị này, Lục tiên sinh, là công nhân nhóm nơi nào làm được không hảo sao? Có vấn đề cứ việc phân phó, Lục Thanh Gia cười như không cười. Hiện tại thời tiết, từ dưới chân núi khai đi lên ít nhất muốn 4 cái giờ, trong lúc ta không thấy được có khác xe. Trải qua. Sau bếp dừng xe vị đều không, đầu bếp cùng làm giúp lúc này cũng ở bên ngoài hút thuốc thông khí. Giám đốc Hách một người điểm cái gì hóa, thấy thuận miệng giải dối bị chọc thùng. Giám đốc Hách không khỏi xấu hổ, còn không có tới kịp giải thích. Người nọ lại nói, giám đốc nhãn hái xuống, người bị sao, giám đốc Hách nghe vậy cùng những người khác giống nhau ngốc. Gặp qua bắt bẻ ương ngạnh khách nhân tìm phiền toái. Nhưng chưa thấy qua một người khách nhân trực tiếp xào công nhân con mực. Thật đương nơi này là chính mình ra khai. Sắc mặt tươi cười có chút băng không được. Giám đốc Hách nói, Lục tiên sinh, nếu chúng ta phục vụ không đến vị ngài có thể chỉ ra hoặc là khiếu nại. Nhưng nhúng tay nhân ra công tác có phải hay không có điểm. Bắt chó đi cầy sen vào việc người khác. Lục Thanh Gia nhìn hắn một cái. Cười nhạo. Làm nơi này đặc phái giám đốc, các ngươi người lãnh đạo trực tiếp, ta tưởng ta có cái này quyền lợi, đặc phái giám đốc. Giám đốc Hách biểu tình lại là trào phúng lại là buồn cười. Phảng phất đang xem một cái bịa đặt vụng về nói dối bệnh tâm thần. Ngượng ngùng Lục tiên sinh, ta ngồi ở chỗ này nhưng không có nhận được cái gì thông chi, ngươi. Không có nhận được, Lục Thanh ra đi phía trước đi rồi một bước. Cao hơn đối phương một mảng lớn thân cao làm lực áp bách mặt tiền cửa hiệu mà đến, giám đốc Hách. Nhìn trước mắt người này, vẻ mặt của hắn không có một chút chột dạ, ngược lại như là đang xem một đầu ngồi không ăn bám heo, thần sắc lộ ra tinh anh giai tầng đối tài. Chí bình thường coi rẻ, nhưng là lại xuất phát từ tu dưỡng có điều thu liễm. Vì thế loại này vô lễ đều có vẻ rất có cách điệu. Nhưng bị nhằm vào giả lại xấu hổ đến chui vào khe đất tuy là giám đốc Hách loại này cồn đao thịt. Lão bánh quẩy đều có chút chống đỡ không được, căm giận đồng thời lại khó có thể tự giữ dâng lên tự mình hoài nghi, đối phương nói. Nơi này năm gần đây hiệu quả và lợi ích không tốt. Vốn dĩ ta cũng không có trách cứ các người ý tứ, rốt cuộc ở bản địa đều danh khí không hiện. Thuyết minh càng có rất nhiều kế hoạch cùng marketing vấn đề. Mặt trên đối với nơi này không có chuẩn xác định vị. Thậm chí không có an bài cố định tiêu thụ bộ môn, khách nguyên thưa thất sinh ý lãnh đạm. Tích hiệu không hảo đãi ngộ không thể đi lên, tự nhiên ảnh hưởng công tác tính tích cực. Ta tới phía trước cũng nhiều ít có chuẩn bị tâm lý, chẳng qua ta không tưởng làm lâm thời một tay. Ngươi, giám đốc Hách. Thế nhưng là thật sự đem chính mình công tác đương mang tân nghỉ phép. Ngay cả như vậy quan trọng nhân sự nhâm mệnh thông chi ngươi đều nói cho ta ngươi không rõ ràng lắm. Lục Thanh Gia khẽ cười một tiếng, đem trước đài điện thoại ống nghe cầm lấy tới. đưa tới giám đốc Hách trong tay, hiện tại ngươi liền cấp Thôi bộ trưởng gọi điện thoại. Hỏi một chút hắn hiện tại rốt cuộc sao lại thế này. Vừa lúc ta cũng tò mò này trung gian nào một bước phân đoạn xảy ra vấn đề, giám đốc Hách mồ hôi. Lạnh đều xuống dưới, nghe Lục tiên sinh này phiên cách nói xác thật không giống người ngoài nghề. Lại chém đinh chặt sắt thái độ, còn có cái này phiến khu lão đại Thôi bộ trưởng đều dọn ra tới. Có thể thấy được này thực sự có địa vị, không phải bệnh tâm thần chạy tới khôi hài chơi, giám đốc Hách hồi ức một phen gần nhất mấy ngày ký. Ức, xác thật không tìm được cái gọi là đặc phái nhâm mệnh. Nhưng hắn chính mình ở chỗ này làm gì đó bản thân rõ ràng, trừ bỏ ứng phó mặt trên lệ thường dò hỏi. Mỗi tháng đi thành phố khai một lần tổng kết hội nghị. Ngày thường thật sự liền cùng này Lục tiên sinh nói giống nhau. Cho là mang tân nghỉ phép mà thôi, phía dưới người nếu là sơ sẩy lậu tiếp tin tức hoặc là vẽ truyền. Thần văn kiện có sơ hở không đưa đến trước mặt hắn. Thật cũng không phải không có khả năng, lúc này Lục tiên sinh còn ở dùng ánh mắt thúc giục hắn. Làm sao vậy, hiện tại sắc trời không còn sớm, lại có cá biệt giờ nên chuẩn bị các khách nhân bữa tối, giám đốc Hách nếu trong lòng nghi ngờ. Vẫn là sớm một chút xác nhận rõ ràng, hôm nay khách nhân không ít, ta không có thời gian hoa mấy cái giờ chậm rãi cùng ngươi giải thích nhập trước tình huống, vẫn là... Thôi bộ trưởng tự mình giải thích tương đối hảo, nhưng Lục Thanh gia càng là thúc giục. Giám đốc Hách liền càng không dám đụng vào kia điện thoại, nguyên bản cũng đã hoài nghi chính mình. Có phải hay không công tác sơ hở bỏ qua quan trọng tin tức mà chột dạ. Lúc này đối với cùng ngoại giới liên hệ, giám đốc Hách là từ trong lòng mâu thuẫn, thậm chí sợ hãi, mà này phân càng diễn càng liệt co rút lại cảm xúc. Lại làm giám đốc Hách tin tưởng vì phía chính mình sơ hở, liền thầm nghĩ lúc này sợ là thật sự thọc. Đại cái sọt, vì thế thiển mặt lấy lòng cười nói. Ngài xem ngài nói, Lục giám đốc nhập chức chúng ta đương nhiên hoan nghênh chi đến, này không cùng ngài chỉ đùa một. Chút sao, chúng ta thu được thông chi, chẳng qua không nghĩ tới ngài ngồi thống nhất xe buýt đi lên. Thứ lỗi, lại nói. Phòng cũng đã cho ngài chuẩn bị tốt, tầm nhìn tuyệt hảo, ngài trước nhìn xem vừa lòng không, nếu vừa lòng trước buông hành lễ, nghỉ ngơi trong chốc lát, Lục Thanh gia bắt bẻ nhìn đối phương giống nhau, phảng phất là ở suy xét muốn hay không nhẹ nhàng buông. Cuối cùng mới sắc mặt vừa chậm, một bộ không nghĩ đuổi tận giết tuyệt ý tứ, gật gật đầu. Kia phiền toái giám đốc Hách mang ta đi ký túc xá, nhà này suối nước nóng khách sạn quy mô kỳ thật. Không tính tiểu, công nhân ký túc xá cũng coi như dư giả. Cao tầng càng là có thể đơn độc trụ một phòng. Tuy rằng không bằng phòng cho khách đại, nhưng xử lý còn tính sạch sẽ ngăn nắp. Lục Thanh gia rất là vừa lòng, nhưng lưu tại bên ngoài đại sảnh xem xong Lục Thanh gia lừa dối toàn. Bộ hành trình các người chơi liền choáng váng. Này ni ma đều được, bọn họ bàng quan xuống dưới cũng không gặp kia tiểu tử kịch bản rất cao thâm. Chính là đem một cái nói dối kiên trì đến mức tận cùng. Chờ người khác dao động, chính mình cũng liền thắng kia bộ, nhưng không nghĩ tới thật sự liền dễ như trở bàn tay làm hắn trà. Trộn vào sơn trang quản lý tầng, không thể không nói này viết phí. Xác thật làm cho bọn họ càng chiếm cứ chủ đạo quyền. Vừa rồi đánh giá hắn háo sắc không biết cái gọi là người chơi. Lúc này cũng sửa lại quan điểm mơ siêu không chuẩn nhân ra thực sự có chút tài năng. Như vậy tự nhiên đến đem người tranh thủ tiến người chơi đoàn thể, bất quá người nọ cũng là diễn trò. Làm nguyên bộ, trở về phòng hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn sau. Liền thật sự ra tới bắt đầu công tác nghĩ đến trong hiện thực cũng là làm này một hàng. Thượng thủ bay nhanh, làm việc nhanh nhẹn, thực rõ ràng khách sạn công nhân công tác hiệu suất tăng lên không ít mau đến ăn cơm thời gian. Bởi vì nhà ăn người phục vụ nhân thủ không đủ, giống nhau lúc này trước đài công nhân cũng đến đi hỗ trợ, Lục Thanh gia liền ôn thanh đối trước đài. Hai người nói, các ngươi đi trước nhà ăn đi, dư lại ta xử lý, đãi hai người đi rồi. Trong đại sảnh mặt khác mấy cái người chơi rốt cuộc ngồi không yên. Bọn họ đi vào trước đài, thấy Lục Thanh Gia đang xem công nhân tư liệu. Còn có gần nhất mua sắm đơn, trong đó một người đeo kính kính nam người chơi hỏi. Huynh đệ, có một bộ A, người như thế nào như vậy chắc chắn kia tiểu tử sẽ túng. Lục Thanh Gia nhìn mắt năm vị người chơi. Hai nàng tam nam, thoạt nhìn đã tích lũy bộ phận kinh nghiệm. Ít nhất mỗi người sắc mặt đều không có lúc trước mập mạp trên người cái loại này thất thần lo sợ. Không yên, hẳn là đã từng có vài lần thông quan kinh nghiệm người chơi, Lục Thanh Gia nhìn một vòng. Không cho rằng bên trong có chân chính hữu dụng người. Bất quá một người tinh lực trước sau hữu hạn. Nhiều mấy cái tin tức nơi phát ra không chuẩn cũng có thể sớm một chút phát hiện đến nay vẫn còn. Nghi vấn địa phương, vì thế móc di động ra quơ quơ. Nơi này người trừ bỏ chúng ta đều là lâm vào ba ngày luân hồi quỷ các ngươi đều biết đi. Sự cố lớn như vậy, mặc dù đã qua đi mười mấy năm, trên mạng vẫn là thực dễ dàng tra được đã chết nhiều người như vậy. Khẳng định đến không ngừng một người phụ trách, từ tòa sơn trang này tương ứng khách sạn nhãn hiệu, cho tới đại khu người phụ trách, đều bày ra đến rành mạch còn nữa nơi này người trừ bỏ chúng ta đã tất cả đều không phải người sống. Một đám vô tri vô giác lặp lại trước khi chết thời gian vong hồn. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ có hướng bên ngoài liên hệ ý thức sao? Kia cần thiết là không có. Nếu không cái này luân hồi thực dễ dàng liền sẽ đánh vỡ, mặc kệ là quy tắc trò chơi thiết trí. Vẫn là bổn thế giới trói buộc vong hồn vô pháp ở ban ngày ý thức chính mình đã tử vong quy tắc. Những cái đó quỷ hồn đều sẽ lảng tránh cùng ngoại giới liên hệ. Nếu không cái này luân hồi căn bản không thể lặp lại mười mấy năm mơ siêu khô nên vừa mới kia dám. Đốc bị Lục Thanh Gia buộc gọi điện thoại giống thủ trưởng chứng thực thời điểm. So làm hắn viếng mồ mà còn gian nan, bởi vì Lục Thanh Gia sớm đã chắc chắn đối phương theo bản năng chung căn bản không dám liên hệ. Ngoại giới, liền cơ bản nhất chứng thực cũng không dám. Hơn nữa Lục Thanh Gia thản nhiên chắc chắn thái độ cùng không có gì sơ hở ngôn ngữ hành vi tự nhiên. Liền không trách giám đốc Hách tự mình hoài nghi cuối cùng bị nắm cái mũi đi rồi, mấy cái người chơi. Nghe xong trầm mặc sau một lúc lâu, này thật đúng là không phải há mồm liền tới, chạm vào vận khí trà tới a, ít nhất thuyết minh Lục Thanh Gia so với bọn họ. Mặc kệ là đối chi tiết đem khống, vẫn là tin tức xử lý. Thậm chí hành sự chủ động lớn mật, đều không phải một cái cấp bậc lại liên tưởng đến Lục Thanh Gia phía trước đối Lý Thái Thái đại. Hiến ân cần, mọi người lập tức ý thức được Lý Thái Thái nơi đó khả năng có quan trọng manh mối, trò chơi cuối. Cùng đánh giá khen thưởng là dựa theo từng người phó bản biểu hiện bình định. Tuy nói thông minh người chơi có thể khách sáo giao hảo. Nhưng vẫn là tồn tại cạnh tranh, vì thế mấy người khách khí cùng Lục Thanh Gia cho nhau giới thiệu. Một phen, lộ ra chút bọn họ phát hiện, cũng ước định có manh mối có thể trao đổi. Liền vội vàng đi nhà ăn, lúc này sở hữu khách nhân đã xuống lầu dùng cơm siêu toàn bộ đại sảnh con. Thừa Lục Thanh Gia một người, hắn xem tốc độ bay nhanh, trí nhớ cũng hảo. Thực mau liền đem công nhân hồ sơ người cùng hắn một đường nhìn thấy dò số chỗ ngồi. Thường thường dùng di động tìm tòi một ít tin tức trên cơ bản tất cả mọi người ở chỗ này. Nhưng duy độc một người, Lục Thanh Gia đem kia trang giấy sách ra tới. Uông Linh Lệ, nhập chức thời gian 2000X5-10 Nguyệt 9 Hào. Khoảng cách khách sạn lửa lớn gần hơn một tháng thời gian cũng đúng là trong lúc này. Khách sạn nguyên bản sử dụng thống nhất nhãn hiệu Thanh Khiết Tề tiến hành quá đổi mới. Hẳn là thay đổi cung ứng thương, nguyên bản này không tính quá mức dị thường. Nhưng đổi mới cái này thẻ bài cùng Lý Thái Thái tùy thời mang quen dùng thẻ bài hỗn hợp sẽ sinh ra. Có độc khí thể loại sự tình này, liền quá mức vừa khéo, hơn nữa Lục Thanh Gia còn ở duy tu bản ghi nhớ thượng thấy được Lý Thái Thái. Nơi xa hoa phòng WC khóa cửa hỏng rồi, thường xuyên sẽ phát sinh bên trong mở không ra tình huống, đã thông chi báo tu. Nhưng loại địa phương này, hiệu suất có thể nghĩ, chỉnh sự kiện nguyên nhân gây ra còn có thủ pháp, đến tận đây Lục Thanh Gia liền toàn bộ hiểu rõ với ngực đang ở lúc này. Phía trước Lục Thanh Gia phát ra đi cái kia tin nhắn cũng thu được hồi phục. ngươi là ai? Lục Thanh Gia lộ ra một mặt con cá thượng câu khiếp cười. Đưa vào một hàng tự ta chỉ là một cái thưởng thức ngài hai vợ chồng thanh khiết tề phẩm vị người. Ngài hai nhậm thế tử, tại đây phương diện phản ứng hóa học rất mạnh đâu, không cần lộ ra quá nhiều. Biết đến người chỉ cần nghe này mấy cái từ ngữ mấu chốt là đủ rồi, bên kia quả nhiên luống cuống. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Lục Thanh Gia trả lời 1000 vạn, 3 ngày sau 8 giờ XX suối nước nóng Sơn Trang giao hàng. Đến trễ 1 giây, giao dịch trở thành phế thải. Hết chương.